Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Thế Gia Chi Thế. Tiềm Sơn, Thái Bình Đường, Hứa Chiêu ngồi tại khách trên ghế, hướng ngồi tại chủ tịch phía trên Trịnh Bảo chắp tay thi lễ, đại soái. Tôn Sách đã lên đường, lại không xuất kích, chúng ta thì không có cơ hội. Mời đại soái xem ở tộc ta huynh trước kia giao tình phía trên. Xuất binh chặn đánh Tôn Sách, vì ta hứa ra mấy trăm miệng chết oan vong hồn báo thù. Trịnh Bảo níu lấy rối bời chòm râu, chuyển con ngươi, thật khó khăn chép miệng. Hứa Chiêu liên tục khẩn cầu, đủ kiểu thuyết phục, cơ hồ niệm rách mồm. Hứa Chiêu là Dương Tiện Hứa thị con cháu, nguyên bản qua được rất tự tại. Tại Tông Soái cùng Hào Cường ở giữa tự nhiên hoán đổi. Phiền liền đến trên núi ẩn cư, oi bức liền đến Dương Tiện hoặc là Cô Tô trong thành đùa giỡn một chút. Hoặc là du núi, hoặc là chơi nước, ngẫu nhiên còn tìm hữu đạo chi sĩ luận bàn một chút thần tiên thuật. Tốt như vậy thời gian, đương nhiên hy vọng có thể sống được lâu một chút. Chỉ tiếc, hắn không thể trông thần tiên. Lại trông ác ma, Tôn Sách đến Dương Tiện, đem Dương Tiện Hứa ra nhổ tận gốc, mấy chục cái người chết bởi dưới đao, vô thanh vô tức, sản nghiệp bị chiếm lấy, ruộng đất bị chia cắt, nô tỳ cũng thành quan viên sinh, trong thành sản nghiệp không, còn có sơn trại, hắn trốn vào lão hổ núi, muốn từ này thành thành thật thật làm tông soái, còn không có định thần. Tộc huynh Hứa Càn thì chúng tổ lang kế, cùng Thạch Kiên sống mái với nhau một trận, chết trận giữa trường, hết thảy đều không có. Cực kỳ tức giận Hứa Chiêu chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Báo thù, tiếp vào Hứa Thiệu mời, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức đuổi tới Tiềm Sơn, tựa như thế ra ở giữa sẽ có liên lạc một dạng. Tông soái ở giữa đồng dạng có liên lạc. Hứa thị huy đệ cùng Cửu Giang, Lư Giang Sơn tặc quan hệ thường có tới lui, biết được Hứa gia bị Tôn Sách diệt môn, bọn họ đều rất lòng căm phẫn, có Dương Châu Thứ Sử Lưu Diêu ở sau lưng chống đỡ. Bọn họ đương nhiên nguyện ý trợ Hứa Chiêu một chút sức lực, mượn cơ hội này cùng Lưu Diêu kéo bên trên quan hệ. Tương lai có lẽ có cơ hội chiêu an. Nhưng bọn sơn tặc cũng không ngốc, đối mỗi ngày đều muốn đề phòng bị người chiếm đoạt bọn họ tới nói. Chính xác ước định đối thủ thực lực là một kiện liên quan đến sinh tử đại sự. Tôn Sách nhập cảnh về sau, nhìn đến Tôn Sách bộ hạ hơn 10.000 người chỉnh tề quân dung. Bọn họ biết gặp phải đối thủ mạnh mẽ, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh bại đám người ô hợp. Vây công Trình Phủ đều không thể đắc thủ, huống chi Tôn Sách, cho nên Trịnh Bảo bọn người miệng phía trên kêu hung, thật để bọn hắn xuất binh thời điểm, luôn có dạng này như thế lý do, cũng là không ai dám làm thật, đừng nói rời núi chủ động công kích, thì liền thám báo tiếp cận đều sẽ để bọn hắn khẩn trương vạn phần. Sợ Tôn Sách hội lên núi đánh dẹp. May ra Tôn Sách một mực không có cái gì động tĩnh. Song phương bình an vô sự nửa tháng, mắt thấy Tôn Sách muốn đi, bọn họ cuối cùng buông lỏng một hơi, chu bị lấy qua năm mới. Ai nguyện ý lúc này thời điểm đi tìm Tôn Sách phiền phức a? Đối mặt Hứa Chiêu cầu khẩn, Trịnh Bảo đã xấu hổ lại phiền chán, đã từng cỡ nào có phong độ một người, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Nếu không phải hắn sau lưng có Hứa Thiệu cùng Lưu Diêu, thật nghĩ đem hắn đuổi đi ra. Hứa huynh không cần như thế. Trịnh Bảo rời chỗ, đem Hứa Chiêu nâng đỡ, ta cũng nghĩ ra binh vì ngươi nhà báo thù. Thế nhưng là ngươi cũng biết, Tôn Sách thiện chiến, không phải hạng người bình thường. Liền tổ lang đều bị hắn hàng phục, chúng ta chút nhân mã này ở đâu là đối thủ của hắn? Đại soái, Hứa huynh, nếu là hắn đến công, ta có địa lợi có thể dùng, còn có thể cùng hắn lượn vòng một phen, nói không chừng có thể nắm lấy cơ hội, vì ngươi nhà báo thù. Thế nhưng là hắn không đến, ta cũng không có cách nào a. Như vậy đi, Tôn Sách lên phía Bắc, tất nhiên phải đi qua Thược Pha. Ngươi đi liên lạc Trương Đa, hắn là Thược Pha thực lực cường đại nhất soái, nhất định có biện pháp. Hứa Chiêu ngẩng đầu, nhìn lấy Trịnh Bảo Chất đầy giả vẻ mặt vui cười, thở dài một tiếng, Lâu Văn đại soái ngực có đại trí, hào khí hơn người, ta mới tại Lưu sứ quân trước mặt khoe khoang khoác lác. Đại lực tiến cử, không nghĩ tới đại soái đối đãi với ta như thế. Cũng được, ta đi Thược Pha tìm Trương Đa, không làm phiền đại soái. Hắn đứng người lên, sửa sang một chút vạt áo, đi ra ngoài, đi một nửa, lại dừng bước, quay người nhìn lấy Trịnh Bảo. Đại soái, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi cảm thấy Tôn Sách có thể đánh bại cái kia 3000 đột kỵ sao? Trịnh Bảo nhíu nhíu mày, chần chờ nửa ngày, tha thứ ta kiến thức có hạn, chưa từng thấy qua đột kỵ là cái dạng gì. Vậy ta lại nhiều một câu miệng, ngươi cảm thấy Tôn Sách là viên bản sơ đối thủ sao? Trịnh Bảo sắc mặt biến mấy biến, ánh mắt biến đến phức tạp. Hắn nghe hiểu được Hứa Chiêu câu nói này ý tứ. Hứa Chiêu sau lưng là Lưu Diêu, Lưu Diêu sau lưng là Viên Thiệu, cùng Tôn Sách tranh giành nhữ nam người không phải Lưu Diêu mà chính là Viên Thiệu. Hắn có thể không quan tâm Lưu Diêu, lại không thể không cân nhắc Viên Thiệu. Tôn Sách là Viên Thiệu đối thủ sao? Cái này căn bản không phải một vấn đề. Một cái là tư thế tam công đỉnh cấp thế gia, một cái là vừa mới bằng quân công lập nghiệp võ phu. Song phương không tại một cái cấp bậc phía trên. Viên Thiệu có thể không chiến mà lấy Ký Châu, Tôn Sách có thể sao? Hắn tại Dự Châu kinh doanh lâu như vậy, Viên Thiệu nhân mã vừa đến, Dự Châu thế gia thì phản. Nếu như Viên Thiệu đích thân đến, như vậy là một cái gì tình cảnh? Đối mặt 3000 kỵ binh, Tôn Sách đã không dám chính diện nghênh chiến. Tại Lư Giang đối đãi hơn 10 ngày, nếu như Viên Thiệu đến, hắn chỉ sợ chỉ có thể trốn về Giang Nam. Trịnh Bảo trong nháy mắt làm ra quyết định, một lần nữa trồng lên vẻ mặt tươi cười, Hứa huynh, cái này còn phải nói sao? Khẳng định là viên bản sơ thắng a. Ta không phải là không muốn giúp ngươi, thật sự là có lòng không đủ lực. Nếu như Trương Đa có thể xuất thủ, chúng ta liên thủ lại, coi như không thể chiến thắng Tôn Sách, chí ít cũng có thể chặt đứt hắn đường lương, trợ Thuần Vu tướng quân một chút sức lực. Ngươi nói đúng a? Hứa Chiêu khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Đối phó loại này sơn tặc, đạo nghĩa căn bản không đáng tiền, chỉ có thể uy bức lợi dụ. Sớm biết như thế thì không cùng hắn phế nhiều lời như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ta tự đi cùng Trương Đa liên lạc, đến mức đại soái tới hay không, như vậy tùy đại soái tâm ý. Ta không dám cường nhân có khả năng, những ngày này quấy rầy đại soái, đa tạ đại soái khoản đãi. Lần này rời núi, ta khả năng tạm thời sẽ không trở về. Hữu tình sau bổ, Hứa Chiêu vẫy vẫy tay áo, bắt chuyện bộ khúc tùy tùng, nghênh ngang rời đi. Trịnh Bảo cười theo, đem Hứa Chiêu đưa đến đường trước, nhìn lấy Hứa Chiêu rời núi trại, biến mất tại gập ghềnh đường núi phía trên, nụ cười trên mặt mới dần dần tán đi. Hắn gãi bóng mỡ ra đầu, cảm thấy đầu có chút đau. Mấy ngày liên tiếp, hắn vẫn cảm thấy Hứa Chiêu rất đáng thương. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện Hứa Chiêu cũng rất đáng sợ. Chớ nhìn hắn hiện tại cửa nát nhà tan, chán nản không nơi nương tựa, thế nhưng là hắn họ Hứa, Dương Tiện Hứa gia, Bình Dư Hứa gia vốn là đồng tông. Hiện tại Dương Tiện Hứa gia bị Tôn Sách diệt môn, Bình Dư Hứa gia lại vẫn còn ở đó. Hứa gia là Bình Dư đại tộc, Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh đều là danh sĩ, thì liền Viên Thiệu cũng muốn cố kỵ Hứa Thiệu đánh giá. Há lại hắn Trịnh Bảo một tên sơn tặc chọc nổi. Trịnh Bảo vỗ vỗ trán, do dự, gặp phải loại sự tình này, hắn cần một cái có thể bày mưu tính kế người. Lớn nhất lý tưởng nhân tuyển là Thành Đức người Lưu Diệp. Lưu Diệp danh môn chi hậu, lại đa mưu túc trí, nhất định có thể giải quyết dạng này sự tình. Đáng tiếc hắn đi Trường An, nghe nói trong cung làm quan, rất thụ hoàng đế tín nhiệm, không thể giúp hắn, làm sao bây giờ? Trịnh Bảo trầm tư thật lâu, khẽ cắn môi, dậm chân một cái, tập kết nhân mã, chuẩn bị rời núi, mặc kệ có đánh hay không, cũng nên trang giả vờ giả vịt, nhét bên ngoài, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ai? Cũng không biết lần này rời núi, có kịp hay không đuổi về ăn Tết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN